cô nghiêm túc đấy à? Cậu nghĩ tôi nghiêm túc sao? Ồ, Mạnh Tịch từ trước đến nay không phải là người dễ dàng bị khó khăn đánh bại. Cách chương.